Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 676, Chấp Trưởng Biển Cả Quyền Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, mang ta đi, có ta ở đây, không có hải tượng sẽ tổn thương ngươi. Vừa nói, trên trán Đường Tam màu vàng tam xoa kích đường vân lóe lên một cái. Hải Sa lập tức cảm giác được cái gì, cực kỳ cung kính nói. Vâng, nó quay lại thân hình, chủ động tới đến Đường Tam dưới thân. Cẩn thận từng ly từng tí gánh chịu lên thân thể Đường Tam. Một tầng vầng sáng xanh lam từ trên người nó nhộn nhạo lên, ôm trọn ở chính mình cùng Đường Tam. Sau đó bỗng nhiên gia tốc, hướng phía biển cả chỗ sâu mà đi. Cái này cửu giai cấp độ hải sa toàn lực tại trong biển rộng du đãng đứng lên. Cái kia thật là như là nhanh như điện chớp đồng dạng. Đường Tam cũng theo đó thu liễm tự thân hải thần khí tức. Chỉ là yên lặng cảm thụ được vô tận lam hải bên trong năng lượng biến hóa. Càng là hướng biển sâu mà đi, vô tận lam hải năng lượng cũng liền càng là khổng lồ mà thuần túy. Cường đại hải tộc cũng liền càng ngày càng nhiều. Đường Tam tay phải nhẹ nhàng đặt tại trên trán của mình. Thần thức theo đối với chung quanh trong biển rộng năng lượng cảm ngộ mà rất nhỏ dao động. Cảm giác kỳ dị không ngừng sinh ra. Hải thần tam xoa kích biến thành hoàng kim đường vân như ẩn như hiện, tản ra hào quang kỳ dị. Cái này vô tận lam hải bên trong ẩn chứa năng lượng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Yêu tinh đại lục mặc dù cực kỳ màu mỡ bao la, nhưng là cùng vô tận lam hải so sánh liền lại nhỏ hơn nhiều hơn. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như không phải Thiên Hồ Đại Yêu Vương đem cơ hồ tuyệt đại đa số khí vận đều dẫn đạo tại trên yêu tinh đại lục, hải tộc bên trong cường giả số lượng sẽ chỉ so lục địa càng nhiều. Tương lai nếu như chính mình thành thần, thật có thể mượn nhờ một chút vô tận lam hải năng lượng đến giúp đỡ tự thân tăng lên. Tất nhiên có thể càng nhanh khôi phục tu vi của mình. 500 trong biển đối với hải sa tộc tới nói không đáng kể chút nào. Sau nửa giờ, hải sa dần dần trồi lên mặt biển, để Đường Tam có thể nhìn thấy bọt biển phía trên tình cảnh. Đường Tam một tay đặt tại nó cá mập vây cá bên trên, một bên hướng về phía trước nhìn ra xa, một đạo hắc tuyến đã xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tử cực ma đồng vận chuyển, lập tức liền có thể thấy rõ, tại trên mặt biển, một tòa hòn đảo to lớn vắt ngang ở nơi đó. Hòn đảo này thật phi thường lớn, mặc dù cùng chân chính lục địa còn có khác nhau, nhưng từ hắn bên này có thể nhìn thấy đường ven biển chỉ ít có mười mấy cây số xa. Dù là đây là hòn đảo dài một bên, đây cũng là tương đương to lớn tồn tại, mà lại trên hòn đảo thực vật phi thường tươi tốt, cả hòn đảo nhỏ nhìn qua hoàn toàn là màu xanh lá. Hiển nhiên có chứa phi thường nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đúng lúc này, phía trước biển cả lại đột nhiên trở nên không bình tĩnh đứng lên. Quảng cáo, sóng biển bỗng nhiên dâng lên, to lớn sóng cả hướng phía Đường Tam cùng hải sa phương hướng mãnh liệt mà tới. Hải sa trên thân lam quang phun trào, bỗng nhiên hội tụ tại tự thân, ngay sau đó liền biến thành một đạo to lớn lam quang hướng phía trước phách chạm mà đi. Mãnh liệt mà đến sóng cả lập tức bị một phân thành hai, hướng hai bên rơi đi. Vương, là hải tượng tộc. Hải sa có chút khiếp đảm thanh âm truyền đến. Đơn độc còn muốn nó đương nhiên không sợ, nhưng là phía trước tới cũng không phải đơn độc một đầu hải tượng a. Đường Tam tự nhiên cũng cảm nhận được, ngay tại phía trước trong biển rộng, từng đầu quái vật khổng lồ chính hướng phía phương hướng của bọn hắn mà tới. Hải tượng thể tích là cực kỳ to lớn, mấy chục con du đãng tới hải tượng chiều cao chỉ ít đều tại 10 mét trở lên, mà lại muốn so hải sa trắng kiện hơn nhiều. Răng nanh thật dài đột xuất, lao nhanh năng lượng ba động làm cho biển cả không ngừng trào lên sôi trào, hướng thẳng đến bọn hắn bên này xúm lại đi lên. Đừng nhìn những này hải tượng nhìn như cồng kềnh, nhưng ở trong biển rộng du động tốc độ lại là không chậm. Đổi tình huống bình thường, hải sa ở thời điểm này lựa chọn duy nhất chính là quay đầu đào tẩu. Luận tốc độ, hải tượng tộc khẳng định vẫn là không thể cùng bọn chúng so sánh. Nhưng lúc này có Đường Tam tại, Hải Sa cũng chỉ có thể là lên dây cót tinh thần. Đem tự thân khí tức thả ra ngoài. Cùng xúm lại đi lên hải tượng rằng co. Cầm đầu một đầu to lớn hải tượng. Chiều cao trọn vẹn vượt qua 15 mét. Hình thể càng là to lớn vô cùng. Nhưng khí tức phán đoán. Có lẽ còn là tại cửu giai phạm chủ. Đường Tam đứng tại Hải Sa tộc trên lưng. Hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên. Hắn cũng muốn sớm một chút hoàn thành chuyến này nhiệm vụ về sớm một chút. Tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Hải thần Tam xoa kích khí tức lần nữa phóng thích mà ra. Lập tức, khí thế hùng hổ xúm lại đi lên hải tượng tộc bỗng nhiên đình trệ. Cơ hồ đều là theo bản năng cúi thấp đầu. Thần cấp trở xuống hải thú. Tại đường Tam hải thần khí tức trước mặt rất khó cao hứng ý niệm phản kháng. Dù là bọn chúng không biết đây là từ đâu mà đến. Nhưng cũng đồng dạng sau đó ý thức thần phục. Đường Tam cái này hải thần khí tức cũng không chỉ là kiếp trước đấu la đại lục hải thần khí tức. Chính là khống chế tất cả hải dương hải thần. Chỉ cần là tại nguyên bản thần giới trong phạm vi bao phủ biển cả đều muốn phục tùng. Pháp Lam Tinh mặc dù không thuộc về đường Tam đã từng đấu la thần giới phạm vi bao trùm. Nhưng biển cả khí tức là trăm sông đổ về một biển. Vị diện này có hay không thần giới? Cho nên, đường Tam hải thần khí tức ở chỗ này cũng giống vậy thông dụng. Các ngươi nơi này, ai là người chủ trì? Đường Tam ý niệm truyền lại đi qua. Cường tráng nhất con hải tượng kia vội vàng du đãng tới. Có chút kinh nghi bất định nhìn xem đường Tam. Tôn thượng, ta muốn lên đảo xem xét một phen. Dẫn đường đi, đường Tam lạnh nhạt nói. Cái kia hải tượng xem hắn dưới thân hải xa. Lập tức do dự một chút. Thế nhưng là, ngài tọa kỵ này, đường Tam nói. Nó cũng chỉ là ta ở trong vô tận lam hải đụng phải. Để nó dẫn đường, ngươi có nghi vấn, tộc ngươi có thể có thần cấp lần nữa. Để nó tới gặp ta. Hải tượng chần chờ một chút về sau. Hay là mang theo tộc nhân tránh ra thông lộ. Ngài mời lên đảo. Đường Tam mũi chân tại hải xa trên lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi đi đi. Nói xong. Hắn đã là phóng người lên. Phía sau hai cánh mở ra. Ngự không phi hành. Thẳng đến hòn đảo lớn kia mà đi. Bay vào không trung. Hòn đảo lớn này toàn cảnh cũng theo đó đập vào mi mắt. Hòn đảo diện tích thật sự là không nhỏ. Đường Tam nhìn thấy đường ven biển còn không phải dài bên cạnh. Khác một bên đường ven biển còn muốn bề trên 1/3. Cả hòn đảo nhỏ giống như là hình tam giác. Mà lại, tại hòn đảo lớn này một bên khác, còn có vài tòa tương đối nhỏ một chút hòn đảo. Đúng là một mảnh quần đảo dáng vẻ. Mỗi một hòn đảo bên trên đều là xanh tươi tốt. Có đông đảo thảm thực vật. Sinh mệnh khí tức cũng 10 phần nồng đậm, hiển hiện lấy coi như không tệ hoàn cảnh sinh thái. Không thể nghi ngờ, nơi này là thích hợp ở lại. Đường Tam trên không trung ngay tại quan sát. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu lại là từ trên hòn đảo truyền đến. Tôn thượng là từ đâu mà đến? Là chủng tộc nào? Vì sao có được để cho ta tộc sùng kính khí tức? Quảng cáo, đường Tam hai mắt nhắm lại. Cánh sau lưng đập động, rơi về phía đại đảo trên bờ cát. Đúng lúc này, trên bờ cát, một mảng lớn hạt cát phun trào. Một cái tựa như viên thịt đồng dạng thân hình khổng lồ chậm rãi chui ra. Gia hỏa này chiều cao chừng 20 mét trở lên. Mấu chốt là, vòng eo chỉ sợ đều có 10 mét. Cực kỳ to mọng thân thể ngọ nguậy tựa như là cái phóng đại nhục trùng con giống như. Đâu có chút khó khăn mới quay tới. Răng nanh thật dài treo trống trên mặt đất. Một đôi so với thân thể lộ ra rất nhỏ con mắt kinh nghi nhìn chăm chú lên trước mặt đường Tam. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Hướng nó nhẹ gật đầu. Nói, ngươi là nơi đây người chủ trì. Không sai, ta là Hải Sinh. Chính là hải tượng tộc trưởng lão. To lớn hải tượng trầm giọng nói ra. Yêu vương cấp độ nó. Đối với đường Tam trên người tán phát ra khí tức rõ ràng có nhất định kháng tính. Không giống đê giai hải tộc ở trước mặt đường Tam căn bản cũng không dám động đậy. Đường Tam nói, ta chính là nhân loại, có chấp trưởng biển cả quyền hành. Chấp trưởng biển cả quyền hành. Hải Sinh ngẩn người, liền xem như Hải Long Vương cũng không dám khen bên dưới dạng này khoác lác. Các hạ cần phải nói cẩn thận. Đường Tam ánh mắt bình tĩnh nhìn nó, tay phải hướng không trung chậm rãi khẽ vồ. Trên trán màu vàng tam xoa kích đường vân lập tức tách ra chói mắt hào quang. Vô số điểm sáng hướng phía tay phải của hắn ngưng tụ mà đi. Lấy hòn đảo lớn này làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm mặt biển bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Đường Tam trong hai con ngươi bắn ra lấy chói mắt hào quang vàng óng. Phía sau, một đạo to lớn hư ảo quang ảnh chậm rãi nổi lên. Ta nói, ta có chấp trưởng biển cả quyền hành. Hắn từng chữ chậm rãi tái diễn câu nói này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.